Biến đi, tôi cô cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 6, sự trở lại của Black Angel. Góc truyện audio.com. Sau khi nó rời khỏi, nó bầm điện thoại cho tụi cô. Ba, cúp tụi cô mừng phát khóc nói thật tiết học của ông lịch sử dài vô tận nên được thế tụi cô phóng xe về biệt thự bỏ lại tụi hắn với những dấu. Chấm hỏi to đùng, khi về đã thấy nó mặc quần áo sẵn ngồi ghế sofa. Nó đang đọc báo ngước lên nhìn tụi cô rồi lại đọc báo tiếp. Không quên buông một câu. 10 phút, chỉ chờ có rét tụi cô phóng ngay về phòng thay đồ Black Angel. Nó màu xanh, dương, đen, yan màu đỏ đen, yên màu tím đen và cuối cùng là yin màu hồng đen. Tụi nó xuống gara lấy bê mô tô phóng tới ba đi trên đường không một bóng người bởi vì các chiếc xe khác phải nhường đường cho tụi nó nếu cô muốn gặp ông bà sớm. Tụi nó chạy xe xuống gara của ba Graydon I3 chính của tụi nó ở Việt Nam. Tụi nó cất xe xong lấy từ xe ra 4 chiếc mặt nạ lông vũ có hình đôi cánh thiên thần bị thanh kiếm đâm xuống bên phải chiếc mặt nạ. Ni, đây là tượng trưng cho thủ lĩnh và bang phó bang Angel. Theo đúng màu chủ đạo của tụi nó màu đen, yan màu đỏ, yên màu tím, yin màu hồng, sảnh của ba, rằm, chiếc cửa nguy nga của ba đứng đầu thế giới cũng là ba của tụi nó bị nó đá văng đi cô thương tiếc. Mọi hoạt động của ba như dừng lại, nghe tiếng đạp của quản lý ba chạy ra hét to. Con nào, thằng nào cả gan phá cửa ba tao thế nó bước lên trong cơn tức giận của quản lý. Con này này, thằng quản lý quay lại mặt mày tái mét, có một đàn em chạy vào thông báo với người con trai. Người đó vừa nghe xong hốt hoảng chạy ra xem thì thấy dáng người quen thuộc đứng ở kia. Quyên tỷ về hồi nào rét người con trai ấy là Jin. Em họ của nó, dễ thương nhưng đối với người ngoài thì hết sức lạnh lùng được nó cứu hồi nhỏ nên theo nó đến hát. Cực kỳ nghe lời nó, trẻ con khi ở với nó, là cánh tay đắc lực của nó trong coi bang khi nó cô ở đây. Đê, dạ, em, chào Quyên tỷ, tên quản lý vừa rồi mặt mày tái mét. Người đang đứng trước mặt tên đó là Quyên tỷ máu lạnh của thế giới ngầm sao? Nếu đắc tội với nó thì cái mạng què của hắn cũng cô giữ lại đờ si. Nó nhìn tên đó buông một câu. Cút tất nhiên tên đó ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy. Ôi giời ơi, ba dạo này đối xử với thủ lĩnh bang Angel vậy đó hả? Yên nhấn mạnh từ thủ lĩnh làm Jin cười ngượng. Thôi mấy chị vào phòng viết đi. Em sẽ mang rượu vào mấy chị uống gì ạ? Jin cười cười nói. Nó nhìn Jin bước đi tụi cô cũng đi theo. Cô quên bỏ lại một câu như cũ mấy người trong ba thấy tụi nó bước vào phòng rồi mới dám thở. Những người đứng đầu thế giới ngầm có khác. Thật đáng sợ, phòng VIP chỉ khi chủ ba hoặc những người đặc biệt mới được vào đây. Tụi nó vào phòng VIP, tụi nó tháo mặt nạ, nó ngồi bịch xuống ghế. Tụi cô cũng ngồi xuống, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa bước vào là một người con trai. Đây là Jen là em trai của Jin cực kỳ dễ thương nhưng chỉ khi ở bên tụi nó còn lúc ở với người khác thì lạnh lùng tuyệt đối tụi hắn cũng câu ngoại lệ. Hồi nãy cậu nghe Jin nói tụi nó tới thì tung tăng chạy theo Jin cầm đồ uống của tụi nó vào phòng VIP. Quay lại hiện tại, rượu của các chị nà. Jen đặt 4 ly rượu xuống rồi cùng Jin chạy lại nó mặt nũng nịu nói. Chị Yun ơi, hôm qua Jen và Jin thấy có hai chiếc xe hơi Jin Limero với Jen Himeri chị Yan sản xuất đẹp lắm chị mua cho tụi em nha. Nha, Jen và Jin nũng nịu lay tay nó. Yan nghe mà xém nữa là nuốt luôn cái ly rượu. Trời ơi cô mới thiết kế hai cái xe đó chưa đem ra thị trường mà sao tụi nó biết rét trời. Ni, ôi giời ơi, hai tụi nó thì cái gì mà cô bi ti? Thế, nó cười nhẹ nghiêng đầu nói. Nghe vậy Jen và Jin mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa nói. Thế, rất thích luôn á nó cười nhếch môi một cái rồi nói, mai. 8 giờ nó nói làm hai đứa nhảy cẫng lên rồi bay ra ngoài luôn. Yên lắc đầu nhìn nó. Mày cô nên chiều tụi nó quá. Yên nói nó dựa đầu vào ghế nói. Kệ, con nhít Yan và Yin lắc đầu bó tay nó. Chỉ có Jen và Jin mới có thể xin quà nó thôi còn cô thì nó tự nguyện tặng. nghe nói bang Demon của mấy tên kia, tụi hắn đây, đang ở hạng 2 thì phải. Giờ sao đây, Yan nói, nó nhìn Yan, Yin, Yin cười ẩn ý, thông báo Black Angel trở lại tụi cô cũng cười một cái rồi Yin lấy điện thoại ra nói với đàn em đang tin huyền thoại Black Angel đã trở lại sau 4 năm mất tích. Chấm, sau đó tụi nó bước ra ngoài, về biệt thự thì nó thấy tên dở hơi hồi sáng. Ni, ý nói Bin ấy, đang ngồi nói chuyện với Mon. Min và Moon còn hắn thì nhăn nhó mặt mày thấy tụi nó về Mon nói. Mấy cô đi đâu từ hôi chưa giờ rét nhi. Trước khi về đây tụi nó đã thay đồ và tháo mặt nạ ra rồi. Tụi nó ngồi xuống ghế sofa bây giờ Min mới để ý nó. Anh cười mỉm nói, thì ra là cô bé lạnh lùng hồi sáng nó liếc nhìn người vừa mới lên tiếng. Nó thử lục lại trí nhớ thì ra anh là cái tên hồi sang. Anh là cái tên khùng điên hồi sang. Nó nghiêng đầu hỏi, trên mặt anh tối tụi kia phá lên cười trừ hắn. Mon, giới thiệu với mấy cô đây là anh trai của Hin tên Helen Manriro gọi là Bin sau màn giới thiệu đó thì tụi nó cứ như tượng chẳng nóng chẳng lạnh nó cô nói. Gì mà đi thẳng lên phòng hắn đi theo. Môn định gọi lại thi. Nó mệt từ chưa giờ rồi để nó ngủ đi. Yan nói. Rồi tụi cô cũng bước lên lầu ngủ luôn. Ni, thế là lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Chuyện bắt đầu kịch tính rồi. GT, cách chương.